Kế hoạch dưỡng thành hôn quân, chương 34, góc truyện audio.com. Ba nữ nhân tới sau tuy nói đều đã bái kiến hoàng thượng, nhưng rốt cuộc cũng phải vào trong lầu làm lễ ra mắt cùng thái hậu, cũng không thể biết rõ thái hậu ở bên trong, lại chỉ cố tán tỉnh được hoàng thượng ở bên ngoài đi thấy hoàng thượng trốn ra khỏi phải qua đường này, ba cô gái chỉ đành phải thầm cắm răng, phúc lễ rất xa, liền vào trong lầu. Khán Nguyệt lâu này nằm ở phía tây trong Hạc Lâm Viên, đã xem như một chỗ lầu các cao nhất trong Hạc Lâm Viên này rồi, Thái Hậu cùng Thái Phi đã sớm lên lầu, đang tự thưởng thức cảnh thu nói chuyện giỡn. Không có quá bao lâu, bốn nàng lục tục đến, thấy lễ tất nhiên ngồi vào phía dưới. Nói một chút chuyện, Thái Hậu đối với Thái Giám bên cạnh hơi nhỏ nói. Đi mời Hoàng thượng tới đây, ở trên lầu ngắm cảnh không thể so với phía dưới kia đẹp chút ít. Thái giám kia lĩnh mệnh lui ra, bốn nàng vội vàng ngồi đoan trang hơn chút ít, nụ cười trên mặt kia cũng càng hòa thuận lên. Năm nay là bốn người các ngươi lần đầu ở nơi này trong vườn ngắm trăng chơi đùa, cảnh thu nơi này vô cùng tốt, cho dù quay đầu lại trở về trong kinh cũng so ra kém nơi này vạn lần. Vừa nói, Thái hậu thở dài một tiếng, tuy nói cảnh tốt nhưng rốt cuộc cũng không so sánh với tiện nghi ở trong kinh. Tỷ tỷ nói lời này, chờ quay đầu lại mặc dù phải đi về, nhưng vườn này sao có thể chạy đi đâu chứ? Chu Thái Phi cười tiếp lời nói, chờ hoàng thượng mọi sự đã ổn thỏa, nếu như nghĩ ở lại, muội muội ta theo ngài tới đây từ từ ở là được. Thái hậu khẽ gật đầu, lại muốn nói chuyện, hoàng thượng đã cùng tiểu thái giám kia đi lên lầu. Thấy hoàng thượng tới, thái hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, năm trước hoàng thượng mặc dù cũng sẽ phụng bồi cùng mình qua ngày lễ này, nhưng trừ thời gian ăn cơm ra, cũng ít có thể ngồi ở bên cạnh, chính là đi gọi cũng phải gọi 3-4 lần mới tới. Năm nay khen ngược lúc đó, lại thật tới. Ánh mắt hạ xuống trên người bốn mỹ nhân đứng dậy hành lễ kia quét một vòng, trong bụng an tâm một chút. Nghĩ đến đứa nhỏ này bao nhiêu cũng sẽ bận tâm một ít, không phải là không sâu không nông. Hoặc là trong đầu hắn cũng có chút ý nghĩ. Hoàng thượng tới, nghĩ tới, trên mặt thái hậu hiện ra tia cười nhạt, thấy ngồi xuống, lại nói. Một lát nữa dùng xong cơm trưa kêu bốn mỹ nhân làm bạn cùng con đi xuống đi dạo cảnh thu một chút. Buổi tối còn muốn ngắm trăng, buổi chiều chớ có chơi mấy cái linh tinh. Trên mặt hoàng thượng nhàn nhạt, không nâng mắt nhìn thái hậu, cũng không có nhìn bốn mỹ nhân phía dưới, chỉ nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, có động tĩnh này, vốn so sánh với xưa nay tại trước mặt mình già chết còn tốt hơn. Tức giận trong lòng thái hậu hơi nới lỏng chút ít, ý mừng xông ra, ánh mắt nhìn bốn mỹ nhân kia hòa thuận hơn chút ít. Trước dùng một ít điểm tâm nước trái cây, đợi một hồi giữa trưa ăn một chút con cua, buổi tối mới là chân chính ngắm trăng đây. Trong lúc nhất thời, như nước chảy bưng lên các màu mâm đựng trái cây điểm tâm, bốn nàng thấu thú cùng thái hậu nghe xong lời nói ngắm trăng. Thái phi cũng muốn náo nhiệt, bảo Giảm Lan muốn nàng làm thơ trung thu, lại nói. Kia đại ngọc tiểu ngọc cũng là cực thiện vũ nhạc, một lát buổi tối cũng không cho lười biếng, nhất thiết phải nhảy một điệu gầy một khúc mới tốt. Thái hậu gật đầu nói, đúng là như thế, ngày hôm nay hai người các ngươi là không thoát được chuyện này. Ngọc Điểm Thu, Ngọc Điểm Lương nhanh chóng đứng dậy cười nói. Góc truyện audio.com, học chút thứ này có thể cho Thái Hậu, Thái Phi, Hoàng thượng xem qua, mới là phúc khí của thiếp thân. Kêu nhà đầu của ngươi trở về một chút, đem đàn tiêu của ngươi lấy tới đây, đồ đặt ở bên người rồi, chúng ta chậm rãi nói chuyện, sẽ không sợ đến lúc đó ngươi lấy cớ không có nhạc khí, lại lười biếng. Trên mặt Chu Thái Phi cười không ngớt, chỉ vào Ngọc Điếm Lương trêu ghẹo nói. Khiến cho Thái Phi nhìn ra rồi, cái này, không có thể lười biếng. Đáp một tiếng, Ngọc Điểm Lương khẽ nghiêng đầu, đối với Hạ Địch phía sau xử một cái ánh mắt, Hạ Địch vội vàng cáo lui, trở về lấy đàn. Chu Thái Phi này nói rõ là muốn giúp đỡ Ngọc Điểm Lương, nếu không làm sao một mình gọi nàng sai người trở về cầm nhạc khí. Sắc mặt Ngọc Điểm Thu phát chìm, Giảm Lan nhìn như thần sắc bất động, buông thõng nhưng trong mắt ám lóe tức giận. Liễu Mạn Nguyệt vẫn là như cũ, mang trên mặt tia cười, giơ tay lên cầm lấy chén cốc trà lại, nhàn nhã nghe chút ý vị. Trong bụng Thái Hậu đương nhiên biết, trên mặt nhưng cũng bất động thanh sắc, chỉ khẽ nâng mắt hướng Hoàng thượng nhìn lại, lại thấy hắn đang chuyển đầu hướng ra ngoài nhìn cảnh, tựa như hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghe thấy. Tuy nói vô luận người có thể được Hoàng thượng cưng chiều, chỉ hiện nay, Thái Hậu trong lòng đối với Ngọc Điểm Lương kia đã thăng ra một tia không thích ý, Phật trong cung này, cũng không phải là lạy một pho tượng đều có tác dụng. Điểm tâm nước trái cây mặc dù không ít cũng không người nào thật có thể đã ăn bao nhiêu, bất quá hơi nếm chút đùa với Thái Hậu Thái Phi vui vẻ là chính, về phần Hoàng thượng kia. Hắn có thể vẫn ngồi ở đây nghe những nữ nhân kia líu díu, cũng đã là nề mặt mũi rất lớn rồi, còn dám cầu hắn mở miệng pho tượng trả lời những thứ gì chứ. Không tới một lát liền đến canh giờ dùng bữa buổi trưa, một nồi cua đồng nấu xong được bưng lên, hơn nữa rượu vàng, tuy chỉ hơi dùng một chút xíu chỉ để trừ lạnh cũng khiến cho gương mặt nóng lên, nếu không có thể ăn nhiều. ta cũng vậy mệt mỏi, đi trước nghỉ một chút, các ngươi trẻ tuổi chơi đùa thêm một chút đi, mà nhớ buổi tối còn muốn ngắm trăng nữa, đừng làm rộn quá mức. Thái hậu rời tiệc rồi, Thái phi cũng cùng nhau cười dài đi, chỉ còn lại có hoàng thượng và bốn nàng kia. Liễu Mạn Nguyệt khẽ nâng mắt nhìn về phía hoàng thượng, hắn từ đầu tới chưa cũng không nói quá nửa câu, nghẹn khó chịu như vậy, nhưng vẫn ngồi ở đây chịu phần này tội làm gì. Theo tính tình của hắn xưa nay, không phải là sớm đã cách nơi này mà đi sao? Giống như cảm giác có người nhìn mình, hoàng thượng chợt vừa nâng mắt liền theo chống lại đôi mắt đen phát sáng bóng kia, trên mặt phù dung đã nhuộm hai dạng liễu đỏ ửng, chỉ cái nhìn này có thể làm cho lòng người nổi lên một tia nóng lên. Đi xuống đi dạo, chợt thả ra chén nhỏ trà trong tay, hoàng thượng đứng dậy nói. Tiểu Châu từ Tiểu An Tử đi theo hầu hạ vội vàng đuổi theo, liền đi về phía thang lầu kia đi tới. Hoàng thượng vừa mới không thấy, Ngọc Điệm Lương liền vừa nâng tay lên quạt gió về phía mặt mình, vừa thở dài nói. Uống chút rượu, trên người thật là nóng, ta phải đi xuống đi dạo. Cái này mới vừa đi, Ngọc Điệm Thu cũng chậm rãi đứng lên. Đầu có chút ngất rồi, Đạp Tuyết đỡ ta đi xuống nghỉ ngơi một chút. Tiếp theo Giảm Lan cũng đứng lên lấy cớ cũng đi xuống, cũng gọi cung nữ đỡ theo thang lầu đi xuống. Góc chuyện audio chấm cơm. Liễu Mạn Nguyệt hơi hí mắt ra, khuôn mặt xem cuộc vui nở nụ cười, đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Chủ tử, chúng ta không đi xuống đi dạo sao? Bạch Huyên nhịn không được thấp giọng hỏi. Ngu ngốc, ba người đi xuống, nhiều người như vậy, nơi nào có thể vào được mắt hoàng thượng? Vẫn là đàng hoàng ở trên lầu nhìn cảnh đi, ba người kia không người nào có thể thành đâu. Liễu Mạn Nguyệt nói xong làm như thực để ý, nhưng trên thực tế. Lầu này rất cao, đi xuống rồi còn muốn đi lên, nàng ngại đi lâu mệt mỏi. Bạch Huyên, Bạch Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trong bụng âm thầm bội phục không ngờ chủ tử nhà mình đầu óc lúc này còn rất tốt đây. Nhưng mà, nàng có thể nào kết luận ba người kia một người cũng không thành công đây. Vạn nhất có người mê hoặc được hoàng thượng, vậy cũng không phải có thể. Mượn rượu vô lễ với đến sao, ai có thể nhân cơ hội bò lên giường hoàng đế, cái này có liên quan gì tới nàng, có bò lên liền bò, mình tìm một cơ hội thừa sủng rồi quên đi. Chẳng qua là tiểu hoàng đế biết trong tay ba cô gái kia đều có thuốc, vạn sẽ không rút lui mới đúng. Nếu không, còn người nào A Miêu A Cầu cũng có thể sanh con cho hoàng thượng rồi chứ. Tà Tà tựa vào bên cửa sổ nhìn cảnh trí nơi xa xa, đang nhìn, chỉ thấy hoàng thượng đã xuất đầu dưới cửa lớn của lầu các, chỉ thấy được bóng dáng màu vàng đang đứng ở đó. Đợi thêm nữa chờ Ngọc Điệm Lương cũng ra khỏi cửa kia chừng nhìn coi, một cái thấy tiểu hoàng đế ở cách đó không xa, lập tức đung đưa tiêu sái tới, xa xa phốc thân, mở miệng không biết cùng hoàng thượng đang nói gì đó. Hai người kia đang nói, lại thấy Ngọc Điệm Thu đi ra ngoài, cũng nhích người đi tới. Trên mặt Liễu Mạn Nguyệt cười dài trong tay lúc này cầm lấy chum nho tím hồng, vừa ăn trái cây một bên nhìn xem cuộc vui phía dưới. Đang ăn, lại thấy Giản Lan đi ra ngoài, một bộ dáng thanh thanh lạnh lùng, cách khá xa xa hướng hoàng thượng phúc thân, đứng ở dưới lá phong giả trang làm tiên tử. Tiểu hoàng đế bị ba người kia sáng ngời nhức đầu, ba người này, một vườn bướm, một thải cúc, một ngâm thơ, cho đến đi thôi, nhưng ánh mắt liền thỉnh thoảng hướng về phía Khán Nguyệt lâu nhìn, chỉ muốn người kia cuối cùng có thể đi ra ngoài hay không. Đang tự phiền lòng, chợt tâm niệm vừa động, khẽ ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, quả thấy bên cửa sổ trên mái nhà kia, giai nhân đang ngồi, trong tay cầm chùm nho tím hồng phát diễm, đang vừa ăn, vừa cười híp mắt nhìn phía dưới, nhìn tình hình kia thật là không được tự tại. Cũng biết nàng là lười, người bên cạnh cũng muốn xuống tới, chỉ người kia quyết định lười đi lên này mấy bước. Thử nghĩ xem xưa nay mỗi ngày leo vách núi kia cũng không nhìn thấy nàng rốt cuộc có bao nhiêu mệt, chỉ vừa đi lên, ngã nước trà liền không phải là tìm chỗ dựa vào chính là chơi xấu ngồi trên thảm, một bộ dáng bại hoại cũng không chịu động thêm nửa đầu ngón tay. Sớm biết vậy, thà rằng ở trên đó cũng không đi xuống. Hoàng thượng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi sao? Thấy hoàng thượng ngẩng đầu nhìn phía trên đầu, Tiểu Châu từ nhẹ giọng hỏi. Ừ, trong lầu chỗ nghỉ ngơi đều chuẩn bị tốt sao? Hoàng thượng hơi hạ đầu xuống, hỏi. Tất nhiên, đã sớm chuẩn bị tốt, vậy thì đi nghỉ ngơi thôi. Thấy hoàng thượng vừa mới xuống lầu, người liền đi trở về, ba nữ nhân hai mặt nhìn nhau, cho đến hoàng thượng đi không thấy bóng dáng, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng đi theo vào. Góc chuyện audio chấm cơm, khóe miệng Liễu Mạn Nguyệt nhẹ phiết, lúc này cũng không diễn nhìn, nhân vật chính đi rồi, phối hợp diễn tránh người ai. Trong cung này tuyệt không giống cung đấu xem qua trong TV, mình cùng ba cô gái này đều là một nơi ra, mặc dù giữa lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng rốt cuộc không có người nào sẽ cho người nào âm thầm hạ ngáng chân chơi thủ đoạn, hơn nữa sủng hạnh đều không, đấu lên cũng không có gì. Chủ tử, bên này gió lớn, có thể đi nghỉ ngơi một chút sao? Bạch Tuyết thấy mọi người phía dưới không còn, lại thấy trên mặt Liễu Mạn Nguyệt có một ít đần độn vô vị, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Ừ, trong lầu có chỗ để nghỉ ngơi. Liễu Mạn Nguyệt thấy cũng không có ai gây sự với mình, kêu nàng xuống lầu dưới đi thông đồng hoàng thượng sao. Nàng không muốn tốn sức cần phải ở trong lầu tìm gian phòng nghỉ ngơi cũng là vui vẻ. Cách chương.